Chương 476 thật sự chiến tranh, vừa mới bắt đầu. Thiên cung, giao trì. Như Lai ngay đầu tiên cảm ứng được ngũ hành sơn trên động tĩnh, làm hắn cảm ứng được ngũ phương yết đế sinh mệnh khí tức trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, càng là ngay cả hồn phách đều không có để lại sau. Hắn chợt thoáng cái mở hai mắt ra, chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, này nhân gian lại cất giấu như thế hắn hoàn toàn xa lạ đại năng lại trong lúc lặng lẽ hoàn toàn tiêu diệt ngũ phương yết đế, ngay cả một chút tàn hồn đều không có để lại. Giao trì trên, Ngọc Đế cũng cảm ứng được ngũ hành sơn động tĩnh, chỉ thấy hắn ánh mắt hơi hơi căng thẳng, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía trong lúc bất chợt thống khổ mở lớn Như Lai. Cùng lúc đó, giao trì trong một đám thần tiên, cũng vào giờ khắc này đem ngũ hành sơn đã phát sinh hết thảy bắt. Khi bọn hắn thấy kèm theo nổ tung ngũ hành sơn lần hai đột nhiên xuất hiện Tôn Ngộ Không thân ảnh lúc, toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch. Cái này, này sao lại thế này a, là ai phá hoại lục tự đại minh chú đáng chết, là xuất hiện ở bản đảo vườn tiểu tử kia 14 sau khi nổ tung ngũ hành sơn dưới, bay lên cuồn cuộn khói dày đặc tan theo gió. Chật, Vương Mặc Bạch, Ngoan Nhân Đại Đế cùng với Tôn Ngộ Không thân ảnh liền toàn bộ xuất hiện ở một đám thần tiên trong tầm mắt. Thấy xuất hiện lần nữa tại Vương Mặc Bạch, Cự Linh Thần nhất thời kích động đứng lên, thô thanh thô khí nói, là hắn, chính là hắn Ngũ Phương Yết Đế, đây chẳng lẽ bọn họ đều bị giết không? Cái này không thể nào, Ngũ Phương Yết Đế chính là Ngũ Phương thủ hộ ra sức thần, làm sao có thể sẽ bị trong nháy mắt miểu sát liền coi như bọn họ bị giết, hồn phách chắc còn ở việc lớn không ổn, tiểu tử này trên người tà khí ngút trời, cũng không phải là người lương thiện bên cạnh hắn nữ nhân kia, so tiên. Nữ còn muốn tiên nữ A Thiên Đồng. Chú ý ngươi lời nói ngay ta y giao chỉ trong một đám thần tiên khiếp sợ với Vương Mặc Bạch xuất hiện lần nữa ngay đầu, ra hiện tại ở trong tầm mắt bọn họ Tôn Ngộ Không đột nhiên xoay người, rồi sau đó giơ cao trong tay kim cô đồng, một chữ một cái quát lên, Ngọc Đế, Như Lai, đi ra nhận lấy cái chết, ầm ầm ầm một tiếng sấm vang vọng đất trời, toàn cho dù là rậm rạp chẳng trị thiểm điện từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt nối liền trời đất, đem bị Ngoan Nhân Đại Đế tiện tay một kích chủ ý bạo ngũ hành sơn hoàn toàn bạo phủ. Không ngừng lóng lánh điện quang trong, đứng ở trở thành phế tích ngũ hành sơn dưới chân Vương Mặc Bạch cũng là hơi hơi ngẩng đầu, sau đó đưa tay đi trong lỗ thai đào đào. Một giây kế tiếp, từ 10 lệnh trong thế giới mang về kim cô đồng liền ngang trời ra hiện tại trong tay hắn. Không đợi đứng ở bên cạnh hắn Ngoan Nhân Đại Đế kịp phản ứng, hắn vung tay liền đem kim cô đồng ném ra. Kim cô đồng vừa mới bị hắn quăng ra, liền trong nháy mắt trở nên lớn dài ra, rồi sau đó lấy tốc độ kinh người xông thẳng tới chân trời. Cái này, điều này sao có thể, tiểu tử này lại cũng có một căn kim cô đồng, một cái Tôn Ngộ Không đã huyên náo thiên cung không được căn bình, hiện tại lại tới một có kim cô đồng ra hỏa, cái này không thể nào. Kia căn kim cô đồng nhất định là giả, thiên cung một đám thần tiên khi nhìn đến Vương Mặc Bạch một tiếng không phát mà ném ra kim cô đồng. Vô hạn thành dài sau kim cô đồng càng là thẳng đến Nam Thiên Môn tới, bọn họ lại lấy ngồi không yên, rồi rít nghiêng đầu nhìn về phía giống vậy khiếp sợ Như Lai. Ha ha ha, không nghĩ tới thượng tiên cũng có kim cô đồng. Như thế tốt lắm, như thế tốt lắm. Tôn Ngộ Không khi nhìn đến Vương Mặc Bạch cũng có kim cô đồng sau, hắn cũng cầm trong tay kim cô đồng ném ra, chúng ta tới so tài một chút như thế nào. Nhìn một chút người nào kim cô đồng tới trước đạt Nam Thiên Môn được. A Vương Mặc Bạch cũng muốn biết hắn từ 10 lệnh trong thế giới mang về kim cô đồng rốt cuộc có bao nhiêu uy năng, dứt khoát tiếp nhận Tôn Ngộ Không khiêu chiến. Cứ như vậy, hai cái đến từ giao lưu đàn đần độn, hoàn toàn không thấy trên trời chúng thần Phật cảm thụ, không ngừng kêu khẩu quyết, khiến hai căn kim cô đồng điền cuồng chọc tan bầu trời, thẳng đến Nam Thiên Môn đi. Đứng ở một bên Ngoan Nhân Đại Đế gặp Tôn Ngộ Không cùng Vương Mặc Bạch hai người đều lấy ra kim cô đồng đến, càng là không đem trên trời chúng thần coi ra gì chơi lên thi đấu, nàng lắc đầu một cái, không nhịn được cười lên. Cùng lúc đó, dị thứ nguyên giao lưu trong đám, Tôn Ngộ Không mở ra lối đi cũng không có đóng. Nhìn Tôn Ngộ Không mở ra lối đi, một đám đàn thành viên lâm vào quấn quýt, nhất là đối với thực lực mình không có tự tin xạ hỏa mù dạ chờ nữ. Bởi vì các nàng đều thông qua Vương Mặc Bạch đăng lên ký ức biết Tây Du cái này đẩy trời thần Phật khắp nơi thế giới yêu ma. Sa Hoa Mù Dạ, chúng ta đi, hay là không đi đây tốt, quấn quýt ta cả sủ mỉ gạo cả ủ tạ hạ, đi làm cái gì, đi làm gánh nặng sao, vui sướng thủy đàn chính là. Thủy chi nữ thần khuya, chẳng lẽ các ngươi liền không hoài niệm bàn đảo mùi sao, chảy nước miếng gì, tờ gờ thích nhất kem dâu tây, không đề cập tới cũng còn khá. ngươi cái này nhắc lên khiến Gin San ta nước miếng đều lưu đầy đất. Bất kể, ta trước đi qua nhìn một chút Eszen Sasuke, đi thôi mà đạ dạ ủ chỉ hà mà đạ dạ, đi lên. Thích nhất kem dâu tây, ngoa tào, Mạc Bạch San cùng Đại Thánh đang làm gì vậy, bọn họ đây là muốn cho cờ thu nở dê chơi y sao ở kìa. Đại đế cũng tại A Củ Rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, ngoan nhân đại đế cũng đi qua dâu trắng thuyền trưởng, cô lạp lạp lạp, đi thôi, lần trước đi qua liền không có thể cùng cái thế giới này thần tiên đám đại năng chiến đấu một trận. Lần này đi qua nhất định phải sảng khoái một trận chiến. Giao lưu trong đám chủ yếu chiến đấu thành viên cái này tiếp theo cái kia mở ra lối đi tiến vào Tây Du thế giới. Không chờ một lúc lúc 730 giữa. Giao lưu trong đám liền an tĩnh lại mà Tây Du trong thế giới, Thiên Cung giao chỉ một đám thần Phật, khi nhìn đến kia sông thẳng Nam Thiên Môn tới hai căn kim cô đồng sau, bọn họ cũng rất rõ ràng, mới chiến tranh đã hàng lâm. Một cái Tôn Ngộ Không liền để cho bọn họ nhức đầu vô cùng, hiện tại lại toát ra Vương Mặc Bạch cái này có kim cô đồng thần bí ra hỏa cùng với trực tiếp khiến ngũ phương yết đế hình thần câu diệt ngoan nhân đại đế, bọn họ không cách nào tưởng tượng. Tiếp theo sẽ là như thế nào một trận chiến đấu? Mà đang khi hắn nhóm bởi vì hai căn kim cô đồng đồng thời xuất hiện mà kinh ngạc ngay đầu, ngũ hành sơn dưới thời không chi môn lần hai mở ra, ngay sau đó chính là một đạo tiếp một đạo thân ảnh nhanh chóng hiện ra. Là bọn hắn, lần trước xuất hiện ở bàn đảo vườn yêu vật nhóm toàn bộ xuất hiện nhìn ngũ hành sơn dưới không ngừng lóe ra thân ảnh, cự linh thần, tứ đại thiên vương cùng với quỷ tinh quân đều tại đồng thời kinh hô thành tiếng. Mặc dù Tôn Ngộ Không đã đại náo một lần thiên cung, nhưng khi nhìn đến những này thân ảnh xuất hiện lần nữa sau, bọn họ nhất thời như ở trong ngộng mới tỉnh, thật sự chiến tranh vừa mới bắt đầu ba gần nhất đổi mới rất chán trường, bởi vì trong thực tế sự tình các loại quân thân, cần đến hai mươi mấy hào mới có thể ổn định lại, hoàn toàn không có cách nào an tâm gõ chữ, quả thực xin lỗi đề cử một quyển bằng hữu sách mới, ta dùng di động chế bá đô thị.